Dưỡng thừa, chương 124, C-124, chương 183. Thật sự, đừng lo lắng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi Bắc Lăng việc này Tống Kiều trước đây cũng không phải không nghĩ tới. Tình cờ nhớ tới Bắc Lăng mỹ lệ cùng phồn hoa thì, nàng cũng từng mộng du cố hương. Nhưng mỗi khi ở trong đầu nhấc lên, hồi Bắc Lăng, ba chữ này thì, chỉ có như vậy một không thiết thực ý nghĩ thôi. Chưa từng có chân chính đi kế hoạch quá. Dù sao đối với nàng mà nói, lúc trước theo A Nương rời đi Bắc Lăng cái kia xa xôi đô thành phồn hoa thì, kinh sư liền đã trở thành nàng chỉ có thể dư vị ký ức. Khi nàng tại túc huyện thành thân sinh tử sau khi, càng là cảm thấy nơi này chính là nàng sau này cắm rễ nơi chôn xương. Bây giờ, tiểu nữ nhi thi đậu trạng nguyên, tức phụ làm cho nàng theo cùng nơi quá khứ. Trong lúc nhất thời Tống Kiều lại có chút hoang mang. Tống Kiều lại như lầm bầm lầu bầu bình thường, nếu là trở về Bắc Lăng, cái kia túc huyện bên này nhà, điển trang cùng tửu lâu nên làm gì? Đường Kiến Vi tựa hồ đã sớm nghĩ đến nàng sẽ như vậy hỏi. Nếu như A Nương không tiếp thoại, nhà bán cũng không sao, thế nhưng điển trang có thể tiếp tục lưu lại, cố nhân quản lý, hàng năm cũng có thể kiếm lời không ít bạc. Tửu lâu cái kia đến xem tam tỷ ý tứ, bán cũng được. Lưu lại tìm người tiếp tục kinh doanh cũng được. Có điển trang cùng tửu lâu nắm trong tay, coi như sau này chúng ta tại Bắc Lăng không sống được nữa, cũng có điều đường lui. Đương nhiên, Đường Kiến Vi vỗ vỗ Tống Kiều mờ u bàn tay, tự tin cười nói. Ta sẽ không để nhà chúng ta có tại Bắc Lăng không sống được nữa cái kia một ngày. Đường Kiến Vi cùng Tống Kiều nói, khoảng cách các nàng hồi Bắc Lăng còn có một quãng thời gian, A Nương không cần phải gấp dưới quyết định. Tốt tốt cùng A ra thương lượng một chút. Nàng cũng sẽ đi hỏi đại ca cùng tam tỷ ý tứ. Đại gia có ý kiến gì? Có thể tìm thời gian ngồi xuống tốt tốt tâm sự. Nâng nhà di chuyển là một việc lớn, không thể qua loa. Đường Kiến Vi không muốn cho Tống Kiều áp lực, cùng Tống Kiều nói. A Nương, A Niệm tháng 6 liền muốn tiền nhiệm. Coi như ta cùng A Niệm tại túc huyện đoạn này thời gian A Nương không cách nào quyết định. Cũng có thể tiếp tục cân nhắc, không vội vã. Lúc nào muốn đi Bắc Lăng, lúc nào ta lại trở về tiếp các ngươi quá khứ. Đường Kiến Vi thoại để Tống Kiều cả một đêm đều không buồn ngủ. Nàng cùng Đồng Trường Đình nói chuyện này sau khi, Đồng Trường Đình cũng là phi thường hài lòng, lúc này liền đồng ý. Đi à, tại sao không đi, vậy cũng là Bắc Lăng, bao nhiêu người ngóng trông kinh sư nơi, nữ nhi có tiền đồ, tức phụ lại hiếu thuận, đem chúng ta tiếp đi có cái gì không tốt. Nàng hai một ngay ở trước mặt quan một còn muốn quản lý chuyện làm ăn, nhiều bận bịu A, quay đầu lại A thận sinh, chúng ta cũng có thể giúp đỡ chăm sóc hài tử, giúp các nàng giảm bớt gánh nặng, một lần vài. Hơn nữa Bắc Lăng nhưng là ngươi lớn lên địa phương, ta đều còn chưa từng đi đây, vừa vặn đi nhìn một cái trước ngươi nói với ta những kia minh giang, sông đào bảo vệ thành cùng thú huyền đều dài cái gì dáng dấp. Tống Kiều nhìn hắn tâm tư đơn giản dáng vẻ, có chút ghét bỏ. Chuyển nhà, chuyện lớn như vậy ngươi lại dù muốn hay không liền một cái đáp lại đến rồi. Ngươi tâm so với A Hoa đầu đều đại chứ. Đồng Trường Đình, không phải ngươi hỏi của ta sao? Đồng Trường Đình xem thê tử tựa hồ rất đung đưa, liền xoay người lại, nằm nghiêng nhìn nàng. Ngươi đến cùng tại lo lắng cái gì? Là sợ trở lại Bắc Lăng sau khi không thích ứng Bắc Lăng sinh hoạt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng là mấy chục năm phu thê. Một đoán ở giữa. Tống Kiều nằm thẳng, nhìn xa nhà. Ta cảm thấy ta tự mình đã không phải Bắc Lăng người, mà là thuộc về cái này nho nhỏ túc huyện. Đồng Trường Đình nắm tay của vợ nói, lúc trước ngươi rời đi Bắc Lăng thời điểm, có thể nghĩ đến mình có thể thích ứng túc huyện, đem cái này nho nhỏ thị trấn đương ra sao? Khẳng định cũng tốn không ít thời gian mới thích ứng, đúng không? Chúng ta người một nhà đều đi Bắc Lăng thoải, ta cùng bọn nhỏ đều tại bên cạnh ngươi. Lại không phải để một mình ngươi đi sông. Lại nói, A Triệt không phải nói năm nay sẽ đi Bắc Lăng dưỡng thương sao? Đến thời điểm chúng ta người một nhà là chân chân chính chính đoàn tụ. Yên tâm đi, chúng ta lại không phải đi ăn uống chùa A Niệm cùng A Thận. Chúng ta đi cũng có thể giúp đỡ, có chút vụn vặt sự chúng ta có thể làm sẽ làm. Nàng hai phòng trừng cũng rất tình nguyện, A Thận mới sẽ chủ động mở miệng. Đồng Trường Đình thoại để Tống Kiều trong lòng trấn an không ít. Mà có tia dao động. Đồng Trường Đình ngáp một cái, khóe mắt ngậm lấy nước mắt. Có thể đi Bắc Lăng An gia nhưng là bao nhiêu người giấc mơ đây? chúng ta thật là có phúc khí a. Đường Kiến Vi đi tìm Đồng Bác Di nói việc này. Đồng Bác Di đúng là rất thoải mái đáp ứng rồi. Đại thương người trẻ tuổi có cái nào không muốn đi Bắc Lăng mở mang. Điền Trang lúc này giao cho quản sự cùng thuê tá Điền quản lý. Hàng năm hắn cũng có thể hồi tới xem một chút. Ngược lại hiện tại qua lại Bắc Lăng cùng Túc huyện hai địa Nguyệt Dư là đủ, rất tiện. Đồng Thiếu Tiềm bên này cũng rất động lòng, nhưng là liên quan với Tửu Lâu. Nàng kinh doanh những năm này, thực sự là không nỡ bán đi. Đường Kiến Vi nói với nàng, Tam tỷ nếu là không nỡ thoại, hoàn toàn có thể lưu lại. Chúng ta tìm cái đáng tin trưởng quỹ hỗ trợ quản lý. Mà ta thật sự cần Tam tỷ, Đồng Thiếu Tiềm, cần ta. Đường Kiến Vi con mắt sáng lấp lánh. Ta dự định tại Bắc Lăng mở 10 Tửu Lâu. Đồng Thiếu Tiềm sợ hết hồn. 10, không sai. Ta muốn đem Mậu Danh Lâu mở khắp cả Bắc Lăng. Để nó trở thành Bắc Lăng bách tính hằng ngày bàn ăn. Càng muốn cho hết thảy đến Bắc Lăng người đều nhớ đến Mậu Danh Lâu nếm món ăn. Ta muốn Mậu Danh Lâu nghiền ép hết thảy Tửu Lâu của hắn. Thành vì đệ nhất thiên hạ lâu. Nếu như người khác nói lời nói này. Đồng Thiếu Tiềm chỉ sẽ cảm thấy người này cực kỳ trương cuồng. Thậm chí là mơ hão. Nhưng là Đường Kiến Vi không giống nhau. Đồng Thiếu Tiềm quá rõ Đường Kiến Vi lớn bao nhiêu năng lực. Đường Kiến Vi, vì lẽ đó Tam tỷ, ta cần ngươi. Chúng ta liên thủ đem Mậu Danh Lâu chiêu bài biến thành biển chữ vàng, để Mậu Danh Lâu ba chữ này trở thành đại thương bách tính vĩnh hằng ký ức. Đường Kiến Vi thoại để Đồng Thiếu Tiềm cảm xúc dâng trào, không cách nào bất động dung. Thiếu niên người chính là máu nóng. Sau 3 ngày, đồng phủ trên khối tiếp theo nhi ăn bữa tối thì Tống Kiều nói ý nghĩ của chính mình. A Niệm, A Thần, ánh mắt của nàng bên trong ngậm lấy một tầng kích động nước mắt. Ta và các ngươi A ra đời này may mắn A, có thể có các ngươi như vậy hiếu thuận hài nhi. Nếu là không chê thoại, chúng ta liền đi Bắc Lăng giúp các ngươi xử lý bên trong phủ việc vặt đi. Đồng Thiếu Huyền thấy A Nương đáp ứng rồi muốn đi Bắc Lăng, kích động đến lập tức đứng lên đến. Suýt chút nữa tại chỗ đem bàn cho sốc. Quá tốt rồi, từ nay về sau, chúng ta người một nhà cũng không tiếp tục chia lìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dõng dạc sau khi, Đồng Thiếu Huyền. Ôi, một tiếng thấp hạ thân tử xoa chân. Người sao thế? Đường Kiến Vi lo âu lôi kéo nàng. Đứng lên đến quá mạnh, quát đến chân, đau chết rồi. Ngươi, cũng là muốn làm nương người, vẫn như thế lỗ mãng. Ta này không phải thật là vui sao? Cả một đêm đồng phủ trong ngoài đều vui sướng, mà đi tới Bắc Lăng trước, còn có rất nhiều sự phải xử lý. Đồng Thiếu Tiềm kỳ thực năm ngoái liền vì muốn chia sẻ một ít áp lực, thu rồi cái đồ đệ, là Túc huyện người địa phương, một đặc biệt thành thật đôn hậu Tiểu Lang Quân. Cái kia Tiểu Lang Quân cùng Đồng Thiếu Huyền không chênh lệch nhiều tuổi, lại hết sức trầm ổn, học nhà bếp tài nghệ cũng tốc hành, Đồng Thiếu Tiềm rất thưởng thức hắn. Nguyên tắc vốn còn muốn phải từ từ bồi dưỡng, nhưng ai có thể nghĩ tới đảo mắt nàng liền muốn rời khỏi Túc huyện. Đồng Thiếu Tiềm không nỡ lòng bỏ Tửu Lâu, Túc huyện bách tính càng là ăn quen rồi nhà các nàng rượu và thức ăn, không nỡ lòng bỏ các nàng đóng cửa. Đồng Thiếu Tiềm xính một vị nguyên bản liền quen biết trưởng quỹ, giúp nàng quản lý trên Tửu Lâu dưới sự vật, mà hàng năm Đồng Bác Di sẽ hồi Túc huyện một chuyến, phụ trách bàn món nợ ở ngoài. Bếp sau sự nàng dự định giao cho vị này Tiểu Đồ Đệ. Tiểu Đồ Đệ cũng không nỡ. Sư phụ, ngài thật muốn đi sao? Ngài đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ a? Làm rất tốt. Đồng Thiếu Tiềm nói, người lúc nào cũng muốn trưởng thành, hiện tại chính là người muốn độc diễn chính thời điểm. Đồng phủ tòa nhà không có ý định bán, Đồng Trường Đình đem cho thuê cho một vị bà con, theo năm thu thuê. Còn cố ý bàn giao bà con hỗ trợ chăm sóc trong phủ trên dưới mang không đi hoa cỏ xanh thực. Cái khác có thể mang đi bồn chơi trùng điểu, Đồng Trường Đình nhưng là toàn bộ đóng gói mang đi. Một ít sẩy thai nghiệp đều bán thành tiền, Điền Trang cửa hàng đều lưu lại. Lại như Đường Kiến Vi nói, cho mình lưu điều đường lui không có cái gì không tốt. Mấy ngày nay đồng phủ trên dưới đều đang bận rộn thu thập hành trang, đặc biệt quan trọng đồ vật mới giữ lại. Cái khác có thể tại Bắc Lăng lại mua, liền bán đưa đưa, vì có thể khinh trang ra đi. Tống Kiều mấy ngày nay cho lão nhai phường môn đưa đi rất nhiều dùng vật, mọi người một bên cảm kích, một bên lại có chút ly biệt thương cảm. Chúng ta làm như thế mấy chục năm lão hàng xóm, người này đột nhiên muốn đi, trong lòng ta a thật đúng là không nỡ. Đúng vậy, nhà các ngươi cái kia mấy đứa trẻ ta đều là nhìn lớn lên, bây giờ có tiền đồ, có thể nhớ đem bọn ngươi lão hai kế tiếp đi Bắc Lăng hưởng phúc. Đây chính là chuyện tốt to lớn a, ngươi cùng đồng công thực sự là người có phúc a, Nhai Phường Môn ca ngợi không ngớt, Tống Kiều càng là mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Một khi quyết định bắt đầu triển khai toàn cuộc sống mới, trước còn đung đưa không ngừng tâm, vào lúc này đã biến thành kiên định hướng về trước động lực. Sắp khởi hành hồi Bắc Lăng, đồng phủ 10 vị trí đầu nhiều chiếc xe ngựa cũng chí chuẩn bị tốt rồi. Đồng Thiếu Lâm mấy ngày nay một không lên tiếng ở nhà bận việc, Tống Kiều xem Lộ Phồn không có theo trở về, liền hỏi nàng. A Đa đến ở lại Bắc Lăng hỗ trợ chăm nom cửa hàng, liền không có theo trở về. Đồng Thiếu Lâm lần giải thích này cũng nói còn nghe được, nhưng Tống Kiều đến cùng là cái làm nương, xem nữ nhi tâm tư vừa nhìn một chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng đại nữ nhi trên mặt vẫn là mang theo trước sau như một ý cười, nhưng là Tống Kiều lúc nào cũng cảm thấy nàng không có trước đây hài lòng, trong lòng tàng sự. Sẽ không là cùng A Đa giận dỗi chứ, hay là bởi vì vẫn không có mang thai hài tử sự tình. Tống Kiều không tốt trực tiếp hỏi Đồng Thiếu Lâm, liền đi hỏi Đường Kiến Vi. Thân là đồng phủ trên dưới mỗi người đều chi kỳ áo bông nhỏ, Đường Kiến Vi cũng không tiện lắm nói quá nhiều, chỉ là nói. Hai người sinh sống nào có không giận dỗi, ta cùng Ân Niệm cũng có ý kiến không hợp thời điểm, này rất bình thường. Nói lời này Đường Kiến Vi có chút chột dạ, nàng cùng A Niệm ngoại trừ mới quen hồi đó, vẫn chưa tâm tâm nhung nhớ trước sẽ lẫn nhau hũ oán giận ở ngoài, sau này A Niệm đối với nàng thật đúng là y thuận tuyệt đối. Chỉ có nhất trí đối ngoại thời điểm, ý kiến không gặp nhau tình huống hầu như đều không nhớ ra được. Chờ đại tỷ trở lại, cùng đại tẩu chính mình tán gẫu mở ra là được. Thân là người nhà, chúng ta sẽ chờ các nàng chủ động mở miệng hướng về chúng ta cầu viện, thời gian sẽ giúp bận bịu bày mưu tính kế là tốt rồi. Trong ngày thường có thể không dính líu liền không dính líu. Đường Kiến Vi thoại để Tống Kiều rất tán thành, chỉ là nàng đau lòng đại nữ nhi. Cảm giác đại nữ nhi những năm này nhìn qua vui cười hớn hở, tựa hồ không có cái gì chuyện phiền lòng, nhưng là từ khi sự kiện kia phát sinh sau khi, tính tình của nàng từ lúc trước không buồn không lo, trong nháy mắt bịt kín một tầng mù mịt, đến nay chưa tán. Mà sự kiện kia đến cùng là làm sao phát sinh, liền ngay cả nàng cái này làm nương đều không rõ lắm. Nàng chỉ biết là A Chiếu đứa bé này, xưa nay không muốn đem chính mình xấu tâm tình mang cho người khác, chỉ nguyện chính mình tiêu hóa. Hành trang nhanh muốn thu thập xong, chỉ lát nữa là phải đến xuất phát tháng ngày, ngày ấy Đồng Thiếu Huyền đang kiểm kê hành lễ, đột nhiên cảm giác được chân một bên có một cái mềm nhũn nóng hầm hập đồ vật tại sượt nàng, dọa nàng giật mình, quay đầu nhìn lại, lại là hồi lâu không gặp A Hoa. A Hoa trưởng lớn hơn rất nhiều, bị gia nương thu thập đến sạch sành xanh, một điểm dị vị đều không có. Mặc dù thân thể lớn rồi, hồn nhiên ánh mắt vẫn cùng khi còn bé giống như đúc. Đồng Thiếu Huyền sờ đầu của nó cũng như sủng vật giống như vậy, vui vẻ sượt Đồng Thiếu Huyền lòng bàn tay. Lúc trước nếu không là A Hoa thăm ăn, Đường Kiến Vi cũng sẽ không mổ phục Vũ Lộ Hoàn, e sợ đến hiện tại nàng hai cũng vẫn không có muốn hài tử tâm tư. Mà A Hoa cũng là tìm được hắc nấm đại công thần. Nghĩ đến đây, Đồng Thiếu Huyền có chút không nỡ nó, hỏi A Hoa. A Hoa à A Hoa, ngươi muốn đi Bắc Lăng sao? A Hoa lại trả lời nàng, người muốn mang ta đi ta liền đi a. Đồng Thiếu Huyền cả kinh, phát hiện âm thanh là từ tà bên cạnh truyền đến, hóa ra là Đường Kiến Vi trốn ở một bên nắm bắt cổ họng chọc cười. Đồng Thiếu Huyền, ngươi là A Hoa bản heo sao? Thế nó nói chuyện, ngươi mới phải heo. Đường Kiến Vi lại đây một cước đá vào Đồng Thiếu Huyền cái mông trên. Ta còn không phải xem ngươi đối với nó lưu luyến không rời, mới muốn đem nó cùng nơi mang đi. Làm sao? Ngươi không muốn mang thoải chúng ta liền đem A Hoa lưu lại nơi này nhi. Đồng Thiếu Huyền vuốt cái mông, cũng không tiện phát tác. Hiện tại Đường Kiến Vi có thai, ở nhà địa vị cao thượng, nói không chừng càng đánh không được. Đồng Thiếu Huyền không thể làm gì khác hơn là miết miệng làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỗ nào nói không muốn mang, thực tế không dám giấu giếm, ta rất nhớ A Hoa. Đường Kiến Vi nhìn nàng bộ này trọng tình trọng nghĩa. Liền ngay cả một con tiểu chư heo đều không nỡ dáng vẻ, càng là yêu thích nàng. Đang muốn tới vuốt Đồng Thiếu Huyền đầu nói, được chúng ta mang A Hoa cùng nơi đi Bắc Lăng. Lại nghe Đồng Thiếu Huyền bồi thêm một câu, dù sao ngươi đều có thể thế A Hoa nói chuyện, cùng A Hoa cũng coi như là thân mẫu nữ, Người cái này làm a nương không mang theo nó, nó nhưng nhiều cơ khổ không chỗ nương tựa. Đường Kiến Vi bay lên một cước liền muốn lại đá Đồng Thiếu Huyền cái mông, Đồng Thiếu Huyền sớm có phòng bị. Ôi, một tiếng bay lên trời, nhẹ tránh thoát. Đường Kiến Vi, ngươi tới, Đồng Thiếu Huyền, vì phu nhân không tức giận, ta vẫn là không đi qua. Nói như một làn khói chạy đi, lông tơ cũng không lưu lại một cái. Đường Kiến Vi xoa eo, giận không chỗ phát tiết. Này cái gì Bì Hầu Tử a, cùng 3 năm trước mới quen thì giống như đúc, bướng bỉnh đến đòi mạng. Nghe nói Trường Tư phải đem đồng phủ trên dưới đều tiếp đi Bắc Lăng, Thạch Như Trác vạn phần hâm mộ. Nàng cũng muốn đem a nương cùng đệ đệ tiếp đi hưởng phúc, nhưng hôm nay nàng vừa vào sĩ, chỉ là cái cửu phẩm chính tử, như cũ ở trọ tại đồng phủ, hoàn toàn không có năng lực này. Đúng là kích phát rồi nàng hồi kinh phấn đấu quyết tâm. Nếu như có thể sớm một ngày tại Bắc Lăng mua bất động sản, liền có thể sớm một bước cùng người nhà đoàn tụ, đây là Thạch Như Trác động lực lớn nhất. Nguyễn Du nghe nói Đồng Thiếu Huyền cao trung trạng nguyên trở về, lập tức thiết yến chiêu đãi nàng. Đồng Thiếu Huyền biết Nguyễn Du suy nghĩ, liền nói với hắn. Nguyễn Công bình tĩnh đừng nóng, như có cơ hội, ta nhất định sẽ trợ Nguyễn Công triệu hồi Bắc Lăng. Nguyễn Du tại Túc huyện nơi này đợi đến dĩ nhiên san bằng lòng nóng nảy khí nhi, để Đồng Thiếu Huyền đem một phong thư đích thân viết giao cho trưởng công chúa. Cái khác, Đồng Bình sự không cần quá nhớ, nếu là không thể quay về, cái kia chính là nào đó mệnh số. Tháng 5 hạ tuần, Thạch Như Trác theo Đồng gia từ trên xuống dưới một đại đội nhân mã trở lại Bắc Lăng, lại nghe được một cái vạn vạn không ngờ rằng sự. Cát Tầm Tình, ta thông qua lại bộ tuyên chọn, được chức quan. Đồng Thiếu Huyền cùng Thạch Như Trác lập tức hưng phấn lên. Cái kia không phải chuyện tốt sao, đứng ở một bên Bạch Nhị Nương sắc mặt cũng không tốt lắm, thế Cát Tầm Tình nói. Thụ chính là Mông Châu Hà huyện chủ bộ. Mông Châu, Hà huyện ở nơi nào các nàng cũng không biết, thế nhưng Mông Châu nhưng rất nổi danh. Toàn bộ đại thương tối Bắc Châu, quanh năm rét căm căm, nói là cái chim không thèm ị đất không lông đều không quá đáng. Đồng Thiếu Huyền há hốc mồm, chuyện này, tại sao lại đưa ngươi chỉ đi địa phương xa như vậy? Tuy nói bình thường thông qua lại bộ tuyên chọn sau khi, xác thực có ở lại đầu mối mặc cho tiểu quan tiếp tục phong phú tri thức, cùng với đến địa phương đi thực tế làm hai con đường này. Nhưng lập tức cho chỉ đến Mông Châu, đây tuyệt đối không phải một kết quả tốt. Cát Tầm Tình từ nhỏ tại Túc huyện như vậy nóng ướt nơi lớn lên, đã đến Bắc Lăng. Năm ngoái ngày đông trải qua đều rất thống khổ, huống hồ là đi tối Bắc Mông Châu. Thạch Như Trác đặc biệt sốt ruột. Ngươi nhưng đáp lại, ta đã tờ trình mời điều quá. Cát Tầm Tình nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 2 lần, một lần là tiền nhiệm phía tây nhất huyện úy, cái kia sử đang chiến loạn. Lần thứ 2 là chỉ đến Hồ Quốc Lâm Cảnh, một đám man từ địa phương. Đi Mông Châu đã là hồi thứ 3, cuối cùng một hồi. Không cách nào lại mời điều. Nếu là không đi, chỉ có thể chờ đợi chờ đông tập. Đến thời điểm cũng đều là người khác còn lại chức quan, e sợ liền cái chủ bộ đều mò không được. Thạch Như Trác càng không có một ở lại Bắc Lăng chức vị, chuyện này. Xem các hảo hữu tất cả đều tâm sự nặng nề, Cát Tầm Tình nhưng đối với các nàng như vậy nhụt chí. Làm sao mà, chỉ là đi cái lạnh điểm nhi địa phương, lại không phải ra hình tràng, các ngươi đây là vẻ mặt gì? Yên tâm đi, chỉ là 4 năm mà thôi, 4 năm sau khi ta sẽ tham gia nữa tuyên chọn, tranh thủ trở lại Bắc Lăng. Đều nói, không lịch châu huyện, không nghĩ đài tỉnh, nói không chắc ta từ Mông Châu trở về liền có thể thăng trước đây. Đều hài lòng điểm A, có làm quan là chuyện tốt. Ta lại không phải loại kia nuông chiều từ bé lớn lên nhỏ nụ hoa. Ta có thể, thật sự, đừng lo lắng cho ta. Cách chương.